mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 076. Chúng ta hai cái đỉnh quý, tạm thời phó không dậy nổi ân cứu mạng giá, không bằng lấy này tướng để lợi tước, còn lại, chúng ta đi theo bên người ngươi, chậm rãi còn có thể sao? Bạch Phiêu Phiêu nghĩ, dù sao nàng cùng La Bạch cũng là dân du cư, đi nơi nào đều là đi, còn không bằng cùng Lê Thu kết bạn, nói không chừng ở trên đường, còn có thể cứu Lê Thu mệnh. Như vậy bọn họ cũng sẽ không cần lại rối rắm ân cứu mạng như thế nào tướng báo sự tình. Không được, rất nguy hiểm, Lê Thu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nói cái gì cũng không nhường hai người cùng nàng cùng đường. Này lều chạy cho thuê thời gian còn có một ngày. Các ngươi tại đây nghỉ ngơi hồi phục đi. Tạm biệt, Lê Thu cùng hai người cáo biệt. Cước bộ bay nhanh đi ra lều chạy. Ở trên dưới 100 thước xa xa dừng lại. Gặp hai người không theo kịp, có thế này nhẹ nhàng thở ra, Lê, Bạch Phiêu Phiêu hô một tiếng, tưởng đem nhân cấp gọi lại, nhưng bị La Bạch cấp ngăn cản, kia cô nương thoạt nhìn là cái có chủ kiến, quyết định sự tình khẳng định không đánh thương lượng, chúng ta âm thầm đi theo nàng đi, chờ còn ân cứu mạng, chúng ta phải đi đế đô kết cục đã định, La Bạch đem nhân kéo đến trong lòng mình. Thủ xoa Bạch Phiêu Phiêu bụng. Nơi đó đã dựng dục cái tiểu sinh mệnh, nghe ngươi, Bạch Phiêu Phiêu trên mặt phiếm đỏ bừng, ngượng ngùng đem tay hắn xóa sạch, thắng tiểu đâu, sờ không được, La Bạch ngây ngô cười, sờ sờ đầu nói, thu thập một chút, chúng ta đi thôi, Bạch Phiêu Phiêu gật đầu, ân, Lê Thu đi trước một bước, chúng ta còn có thể đuổi kịp sao? Có thể, ta vừa mới ở trên người nàng để lại một mảnh lá cây ấn ký. Trong khoảng thời gian ngắn, không sẽ biến mất La Bạch thích ứng thân thể mới. Lại cùng Bạch Phiêu Phiêu nói hạ thân thể biến hóa, tay ngươi, Bạch Phiêu Phiêu vẫn là thực đau lòng, khoang là vuốt, liền điệu nước mắt, đừng khóc, ta không sao, thật sự, La Bạch lau nước mắt nàng, đợi lát nữa đi mua hai tay bộ đội, ngươi nhìn không tới liền không khó chịu a, nói cái gì ngốc nói. Bạch Phiêu Phiêu chừng hắn liếc mắt một cái, hướng trên người hắn làm vài cái quang cầu, lại phát hiện tay hắn cùng chân dài ra lá cây. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không khép miệng được nhi, ôi, ta cho rằng chính là mộc đầu đâu, thế nào còn có thể dài lá cây? La Bạch hai tay cùng hai chân có chút ngứa, thân thủ gãi gãi, cong điệu rất nhiều lá cây, người có đau hay không a? Bạch Phiêu Phiêu quang là xem liền cảm thấy khó chịu, này lá cây như thế nào cũng là trên người trưởng, trực tiếp nhổ, khẳng định hội đau đi, không có đau hay không, La Bạch xua tay, cũng xem lá cây đánh giá hạ, phát hiện này đó lá cây giống như là hắn trời sinh vũ khí ban. Vô luận là công đánh vẫn là phòng thủ, đều dễ sai khiến, chuyện tốt nhi a, La Bạch ánh mắt lượng lượng. Cùng Bạch Phiêu Phiêu nói này phát hiện, vậy là tốt rồi, Bạch Phiêu Phiêu xác định hắn thật sự không có vấn đề. Có thế này đem người thả khai, sau đó đơn giản thu thập hạ này nọ, hai người lại đi chợ thượng mua chút vật tư, có thế này lái xe rời đi này chỗ tụ tập, chiều Lê Thu phương hướng ly khai mà đi, chính là đi tới đi lui, là Bạch phát hiện, Lê Thu lộ tuyến, chẳng phải hắn cho nàng chỉ kia một cái. Muốn nghiên cứu nàng đi nơi nào thời điểm, trở nên phát hiện, kia ấn ký tiêu thất, không cần phải nói, khẳng định là bị đối phương cấp phát hiện, sau đó lao đi rớt, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Phiêu bay cấp, đi đánh số 59 liên lạc điểm đi, mặc kệ lộ tuyến là thế nào, mục đích luôn giống nhau không phải sao? Là Bạch Trần An sốt ruột Bạch Phiêu Phiêu, hai người nói chuyện, phản hồi lộ tuyến. Dựa theo bọn họ tuyển định an toàn lộ tuyến đi trước. Người lái xe không cần nhanh như vậy, nhiều nhìn xem chung quanh, cho dù không có nguy hiểm, cũng không cần quá lớn ý, Bạch Phiêu Phiêu dặn dò. La Bạch cũng đã nghe thói quen nàng dặn dò, cho nên cũng không có quấy rầy. Hơn nữa hắn thích nhà mình lão bà lải nhải hắn khi bộ dáng. Đẹp đẹp đát. OCV by Love Dayo, hết chương.